Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vòng cổ thật dày quấn quanh ở trên cổ của Thanh Thu, cái cằm nhỏ xinh đã giấu kín ở trong chiếc khăn quàng cổ. Đôi mắt mờ mịt như có một lớp sương mờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ màn tàu, yên tĩnh bất động. Bàn tay của Thẩm Bắc Thành cứ nắm chặt lại rất nhanh rồi lại mở ra. Sau ba phen mấy vận như vậy, trong lúc này anh cảm thấy một nồi nước sôi đang trào ra trong đáy lòng đã dần dần ổn định lại. Cuối cùng anh thở dài một tiếng nặng nề, buông đôi mắt xuống, quay người lại, ngồi xuống chiếc ghế được sắp xếp cùng hàng ghế với Thanh Thu, nhưng cách một lối đi. Tiếng thở dài ảo não của cô Lưu Tô nghe thấy rõ ràng, nhưng trên gương mặt của Thanh Thu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì cả, chỉ là nơi đáy mắt thoáng hiện ra một chút ánh sáng. Trong hành trình, sự náo nhiệt dần dần nổi lên. Ba người bạn nhỏ đều giải ra khỏi vòng tay của ba mẹ mình, đến tụ tập chen chúc ở chung một chỗ, thì thầm nói chuyện không ngừng. Những giọng nói ngây thơ non nớt và đáng yêu của trẻ con lọt vào trong tai của người lớn, làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng tràn đầy sung sướng. Ánh mắt yêu thương của Thanh Thu chăm chú nhìn vào trên gương mặt của Nặc Nặc. Còn Nặc Nặc lúc này trong tay đang ôm một con gấu bông nhỏ mới tinh, đang tùm tìm cười với Lục Hải Không. Bé Hải Không lớn hơn Hải Khả 2 tuổi, năm nay đã được 5 tuổi rồi. Vì vậy trong số ba bạn nhỏ ở đây, đương nhiên lúc này bé được đảm nhận trọng trách quan tâm chăm sóc cho mấy cô em gái nhỏ. Thanh Thu nhìn bé Hải Không lần lượt chốc chốc cho Khả Khả uống nước xong, rồi lại quay sang dỗ dành Nặc Nặc ăn bánh ngọt, lại còn cầm khăn tay lau đi những vụn bánh ngọt vương ở trên gương mặt của Nặc Nặc, là một điệu bộ rất thành thạo, thì không khỏi hé miệng cười, sau đó liền nói ra một câu đùa giỡn. Lục Hải Không à, con đối xử với em gái Nặc Nặc thật tốt, không bằng lớn lên con cưới luôn em ấy về làm vợ được đó. Nặc Nặc nghe không hiểu gì, trên gương mặt mũm mĩm vẫn ngây ngốc như cũ, vẫn nhìn Lục Hải Không cười hi hi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn của Lục Hải Không lại lộ ra vẻ sững sờ. Hàng lông mi thật dài đen nhánh như mực hơi cụp xuống, che khuất ánh sáng người của cậu bé. Kha Kha đứng ở một bên, cứ chớp đôi mắt to nhìn vào Nặc Nặc, rồi lại nhìn sang Lục Hải Không, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên chu lên. Mấy người lớn đều nhìn vào Lục Hải Không. Lưu Tô thì vô cùng thích thú, cô cười nghiêng ngả, đến mức nằm xoài cả người vào trong ngực của Lục Phóng, trêu ghẹo con trai. Con trai à, nếu con thích ai thì hãy tranh thủ thời gian mà ra tay đi. Bây giờ con hành động càng sớm càng tốt, mau chóng chọn được con dâu tốt đưa về mẹ tổ chức lễ đính hôn trước, rồi để mẹ giữ dùng cho con, cố gắng lên. Lục Phóng không nhịn được, cặp lông mày như vặn xoắn lại, cúi đầu nhìn Lưu Tô, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, lại mang theo vẻ bất đắc dĩ. Anh chăm chú nhìn cậu con trai của mình, bộ dáng cô bé như đang nghiêm túc trầm tư suy nghĩ kia thật sự làm cho người ta cảm thấy rất thú vị. Thanh Thu và Tĩnh Trì cũng song song nhịn được cười, cùng cười rộ lên. Đến ngay cả người vẫn luôn có bộ dạng nghiêm túc như Hà Sĩ Kiệt cũng phải bật cười. Trong con người lúc nào cũng mang vẻ thâm thúy kín đáo, giờ đây toát ra một ánh nhìn ấm áp và dịu dàng, nhưng giọng nói tỏ vẻ bất mãn, nói với Lục Hải Không. Này, cậu nhóc à, con còn mới suy nghĩ cân nhắc đến bao lâu nữa hả? Con gái bảo bối của chú có thế nào? Nếu phải cả cho cháu, chú vẫn còn chưa thấy vừa ý đấy. Anh ở bên này vừa nói dứt lời, đã thấy cậu nhóc đẹp trai kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhánh sáng người, mái tóc đen nhánh che lên vầng trắng đầy đặn, trong trẻo đáng yêu, như là cậu bé phú quý trong tranh vậy. Trong ánh mắt của cậu bé như có sự sằng co lẫn buồn rầu, làm cho người lớn phải buồn cười. Một lát sau, Lục Hải Không mới nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ bé của Nặc Nặc, tự như là một đứa trẻ phạm phải sai lầm, rất muốn được người lớn tha thứ, khẽ khàng gọi tiếng mẹ. Lưu Tô vội vàng đáp một tiếng, trong đôi mắt của cô lóe lên vẻ hiếu kỳ nhìn vào con trai. Làm sao thế? Cậu bé xinh đẹp định nói ra nhưng rồi lại thôi, hàng mi cong cong hơi chớp chớp nhìn Khả Khả, đột nhiên gương mặt của cậu đỏ ửng lên một cách khác thường. Mẹ à, con không thể chọn được cho mẹ một cô dâu nhỏ tốt giống như mẹ nói đâu. Con chỉ là cảm thấy là con vẫn thích yêu Khả Khả hơn một chút thôi. Lục Hải Không vừa nói dứt câu, thoáng một cái, Khả Khả liền mở to hai mắt. Anh Hải Không à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hải Không đỏ bừng lên, cậu bé xấu hổ bỏ chạy rầm rầm đến bên cạnh Lưu Tô, cúi đầu vào trong ngực mẹ, uốn éo cái mông đít nhỏ, thầm làm nũng. Mấy người lớn ồ tiếng rồi cười phá lên, nhưng trên gương mặt của Nặc Nặc lại biểu lộ vẻ khó hiểu. Cậu bé nhìn ba ba của mình, rồi lại quay sang nhìn mấy chú kia, mấy dì kia đang cười to không ngừng, rồi lại ngoái lại nhìn về phía Lục Hải Không. trong cái đầu nhỏ bé của cô bé lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net